Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Quyền Trượng Đế Thích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã trong quá trình tranh đấu với Sở Nam Công Tử thì đã đột phá lên trường sinh bí cảnh và có xu thế áp chế ngược trở lại Sở Nam Công Tử, mặc dù còn cách một tầng thứ nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó. Tuy toàn bộ bát bộ phù đồ đều là hạ phẩm đạo khí, nhưng mà khi mở ra long giới, chín đại vạn cổ cự đầu sống nhờ trong đó cũng được hưởng lợi không ít. Còn có một kiện chí bảo Phật môn thần bí là linh phủ lục tự chân ngôn bù vào. Hơn nữa chủ yếu là chúng nó hợp lại với tâm linh của Phương Hàn. Một khi Phương Hàn tấn chức thành vạn cổ cự đầu, lập tức nhìn thấu nguyên khí tiên giới, ngay cả ở chỗ vẫn còn hỗn loạn. Tâm niệm vừa động thì các loại nguyên khí tiên giới lắng động, tiêu đốt nguyên khí thuần dương. Hắn dùng thần niệm cường đại thúc giục các loại pháp bảo, quả thực chẳng giống như cá gặp nước hay sao. Thậm chí mỗi một vị thiên ma trong thân tháp đều như bàn tay của hắn, muốn đối phương làm gì, họ sẽ làm như thế đó. Đám thiên ma thậm chí giống như một đám nguyên khí trong thân thể hắn vậy. Còn có chín đại vạn cổ cự đầu cũng chẳng khác nào một đạo nguyên thần phân thân của Phương Hàn. Phương Hàn vừa động tâm niệm có thể thao túng bổn mạng thiên địa pháp tướng của bọn hắn, tản mát ra các loại thần thông, còn hơn nhiều so với tám đại phân thân thuần dương của Như Ý Tử, chỉ có lực lượng đơn thuần mà không có thần thông. Trước kia, ở tại thời điểm Phương Hàn chưa tấn chức trường sinh bí cảnh, tuy có thể chỉ huy đám cự đầu khiến họ mãi mãi trung thành, nhưng không thể đem thần niệm thẩm thấu tiến vào thân thể bọn họ, thao túng pháp lực thần thông của họ, bởi vì cảnh giới không đủ. Thế nhưng hiện tại, cảnh giới của hắn giống như bọn họ, chỉ cần Phương Hàn khẽ được động tâm niệm, vận dụng đại phổ độ thiền quang, chiếu xạ lên người bọn họ, là có thể khiến tâm linh của bọn họ tạm thời mất đi, mà chính mình sẽ thao túng thân thể họ, thậm chí là thao túng cả bổn mạng thiên địa pháp tướng. Cho nên, khi thần niệm của Phương Hàn khẽ động, bát bộ phù đồ bay cao, xoay tròn, thần thông của chín đại vạn cổ cự đầu, bao gồm mấy trăm loại toàn bộ oanh kích ra. Chín đại vạn cổ cự đầu, mỗi người đều tu luyện vài chục loại thần thông, nhất là Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, xuất thân từ đại môn phái, tu vi thâm hậu. Mỗi người đều có 9981 loại thần thông, vô cùng lợi hại. Vô Tương Lão Tổ, Kỵ Đô Pháp Vương, mặc dù chỉ là tán tu, nhưng mà lại tu luyện thần thông ma môn, đại thiết cát thuật, một trong 3.000 đại đạo. Oanh! Bát bộ phù đồ lao lên, toàn thân tản mát ra lôi hỏa dài cả trăm ngàn trượng, đều là các loại thần thông, tinh quang, thiết cát, băng diệt, bay loạn. Nhất là cánh cửa vào long giới, vô tận bát bộ chân long chi khí trong đó truyền ra, hóa thành từng đạo cương khí long hình, vừa bay ra bên ngoài thì liền nổ mạnh. Một khi bát bộ phù đồ tu luyện thành công, có thể thi triển ra pháp môn của bí kíp thiên long, làm cho bát bộ chân long chi khí chuyển hóa thành bát bộ thiên long đại diệt tuyệt lôi, thao thao bất tuyệt, liên tiếp không ngừng. Nếu có người đối kháng với bát bộ phù đồ, như vậy kết cục chỉ có một, chính là bị đại diệt tuyệt lôi của bát bộ thiên long nổ chết. Ống, bát bộ phù lô xuất ra uy lực chân chính của bản thân, được Phương Hàn thúc giục, nó liền phát ra đại năng lực của một kiện chí bảo thần bí nhất long tộc. Ở tại lôi hỏa vạn trượng, rất nhiều thần thông, nguyên khí của long giới biến thành thần lôi, khiến cho tinh đế long sảng run rẩy, tựa hồ như bản thân nó cũng phải sợ hãi. Tinh đế long sàng kiện thượng phẩm đạo khí này bị uy lực của bát bộ phù đồ, một kiện hạ phẩm đạo khí làm cho sợ hãi ư? Đương nhiên, nó sợ là sợ khí tức khủng bố được truyền tới từ long giới, Phật giới. Bát bộ phù đồ nó giống như một thông đạo liên lạc, câu thông với hai giới này. Sở Nam Công Tử thi triển tinh đế long sàng để chấn áp Phương Hàn lại không hề thu được chút hiệu quả nào. Sau khi Phương Hàn dùng bát bộ phù đồ ngăn cản tinh đế long sàng thì cũng không dựng lại. Đại hỗn độn lôi kiếm rời khỏi tay, trực tiếp chém tới bản thể của Sở Nam Công Tử. Mà bản thể của Phương Hàn thì đang đạp nại Hà Kiều, sau lưng hiện ra A Tỷ Môn. Một bộ trường bào rộng thùng thình bay phất phơ trong gió. Hiện tại hắn là vạn cổ cự đầu, khí thế cả người cũng thay đổi theo. Lực lượng quả thực là cách biệt một trời so với trước. Đại hỗn độn lôi kiếm bây giờ đang ở trong tay hắn cũng phát ra uy lực chính thức. Một kiếm này bộc phát ra 1 tỷ viên hỗn độn thần lôi, không ngừng lưu chuyển. Mà phong mang của hỗn độn lôi kiếm trọn vẹn tăng lên gấp 10 so với trước. Kiếm quang sinh ra một cỗ thế giới chi lực, khiến cho cả không gian đều hóa thành hỗn độn. Lần này Phương Hàn tấn chức vạn cổ cự đầu, Chẳng những thần thông, lực lượng, cảnh giới đều tăng lên, mà thủ đoạn sử dụng pháp bảo cũng đã thuần thục hơn rất nhiều. Trước kia, khi giao thủ, Phương Hàn vận dụng đại hỗn độn lưới kiếm chém tới đại hộ thần thuật của Sở Nam, cư nhiên không thể phá được. Thế nhưng hiện tại trong mắt hắn, đại hộ thân thuật này cũng không phải là thứ không thể phá vỡ. Suy. Một kiếm chém xuống trên quang cháo của đại hộ thân thuật, cư nhiên xuất hiện vết rách. Toàn thân Sở Nam công tử chấn động, đem Phương Thanh Vi thủ hộ ở phía sau, năm ngón tay đồng thời khép lại, tung ra thượng thương thủ, cứng rắn bắt lấy đại hỗn độn lôi kiếm. Trong nháy mắt thi triển ra thượng thương thủ, trộn lẫn với đại triển nhiễu thuật, đại thôn phệ thuật, các loại thần thông trong 3.000 đại đạo vô cùng lợi hại, kết hợp với thực lực bản thân hắn, quả thực là tới tình trạng xuất thần nhập hóa, chuyên môn đi tóm bắt pháp bảo của người ta. Nhưng mà tu vi bây giờ của Phương Hàn là cấp độ nào? Thần niệm khẽ động, bổn mạng thiên địa pháp tướng liền dung hợp với đại hỗn độn lôi kiếm, thân kiếm như du long, chấn động bốn phía, trong sát na dao động cả tỷ lần, kiếm quang sắc bén lập tức chém phá toàn bộ đại triển nhiễu thuật, đại thôn phệ thuật và thượng thương thủ. Ông kiền hỗn độn lôi kiếm này trực tiếp chém tới hạch tâm thân thể của Sở Nam công tử. Tuy bất tử chi thân là nhân vật cường hãn không thể giết chết, đạo khí bình thường không có chút tác dụng nào khi đối phó với nhân vật bất tử chi thân. Thế nhưng thượng phẩm đạo khí thì lại có thể, nhất là cái loại như đại hỗn độn lôi kiếm, ở trong nó còn ẩn chứa thế giới chi lực của thượng phẩm đạo khí, có thể chém hết thọ nguyên và nguyên khí của hắn, khiến lực lượng quán dần suy yếu đi. Cường giả bất tử chi thân có thể luyện chế ra trung phẩm đạo khí, cho nên trung phẩm đạo khí không thể gây thương tổn cho họ. Thế nhưng thượng phẩm đạo khí thì có thể tạo thành tổn thương cho bất tử chi thân, thậm chí là luyện hóa nhân vật bất tử chi thân cường hoành nhất. Nếu như là loại cao thủ cấp bậc như Phong Bạch Vũ, dùng thượng phẩm đạo khí có thể luyện hóa Sở Nam công tử, nhưng cũng phải hao tổn mấy trăm năm. Đương nhiên, nếu có thể dùng tuyệt phẩm đạo khí, như vậy cơ hồ trong nháy mắt có thể giết chết cường giả bất tử chi thân. Nếu là tuyệt phẩm đạo khí thì bất tử chi thân cũng phải chết thôi. Phương Hàn, người cũng quá coi thường ta rồi. Ngươi cho rằng bổn công tử tung hoành thiên địa nhiều năm như vậy lại không có thủ đoạn ẩn giấu hay sao? Thần tộc chí bảo, quyền trượng đế thích, xuất hiện đi. Trong ánh mắt của Sở Nam công tử bùng lên tà quang ngút trời, đỉnh đầu của hắn cũng bùng lên một đạo ngôi sao rồi biến thành một cây quyền trượng khổng lồ. Cây quyền trượng này tỏa ra quang mang chói mắt, ở trên mặt còn lưu chuyển văn tự của thần tộc. Nguyên lai là một đám phi điểu dương cánh bay lượn, cầu thông với thượng thiên. Cây quyền trượng này dài cỡ chừng thân người, cũng không phải được chế tác bằng kim trúc, mà là một loại xương cốt, dường như cùng loại với thân thể thần hoàng. Tựa hồ như là một kiện pháp bảo thống trị chư thiên, một cái thần thai xuất hiện trong đó rồi liên tục xoay tròn. Quyền trượng đế thích, nhất là khí tức cường hoành tản mát ra từ trong đó, cư nhiên lại không phân cao thấp cùng với đại hỗn độn lôi kiếm, cũng là một kiện thượng phẩm đạo khí, vậy là hai kiện. Sở Nam công tử này cư nhiên có hẳn hai kiện thượng phẩm đạo khí, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng luyện chế một kiện thượng phẩm đạo khí nó khó cỡ nào. Cho dù có cao thủ như Ma Đế Ứng Tiên Thiên thì cũng phải liên hợp với cao thủ trong môn phái, các đại vạn cổ cự đầu ở tại Mạt Nhật Phần Tràng luyện chế hơn ngàn năm mới thành được loại thượng phẩm đạo khí như Mạt Pháp Chi Nhãn. Trừ Thiên Hoàng Kính ra thì Phong Bạch Vũ cũng chỉ có một kiện chiến thần tiên, mà không phải tự mình luyện chế, là đồ vật từ thượng cổ chiến thần lưu lại. Phong Bạch Vũ cũng không có lãng phí thời gian đi mà luyện chế pháp bảo, mà là toàn tâm toàn ý tĩnh tu, khổ luyện Thiên Hoàng Kính. Bởi vì cho dù hắn có luyện chế loại pháp bảo gì, thì cũng không thể vượt qua Thiên Hoàng Kính được. Trong nháy mắt, cây quyền trượng đế thích này lao tới tay của Sở Nam công tử, lập tức khiến cho hình tượng quán biến đổi. Cả người tản mát ra khí tức của thần tộc, thống trị chư thiên vạn giới, xem thường thiên hiện, thiên hạ thương sinh. Coi mọi người là đầy tớ, là chó lợn. Hai mắt quán bắn ra thần quang rồi nổ mạnh, toàn thân được bao phủ trong một cỗ thần lực. Choang! Quyền trượng đế thích lập tức ngăn cản một kiếm của đại hỗn độn lôi kiếm. Hai đại thượng phẩm đạo khí đụng nhau, cả hai đều chấn động, từng mảng hư không sụp đổ thật lớn. Không gian bị phá vỡ, rất nhiều tia huyết nhục đỏ tươi ở trong hỗn loạn nguyên thai đều nhuyễn động. Hiện tại vị trí của Phương Hàn và Sở Nam công tử ở tại hỗn loạn nguyên thai này được bao quanh bởi một mảng huyết nhục nhu động, giống như là một người đang ở trong một cái nhau thai vô biên vô hạn, căn bản không có điểm cuối. Nơi này là nơi sâu nhất của đại lục hỗn loạn và cũng là nơi có ẩn chứa bí mật lớn nhất. Người bình thường căn bản không biết được là có một nơi như vậy. Nhất định là phải từ trong hàng tỷ không gian hỗn loạn tìm được một cái không gian đặc biệt, vận dụng pháp tắc cự đại mới có thể xuyên qua tới đây. Hiện tại Phương Hàn và Sở Nam Công Tử, hai đại cao thủ tranh đấu, người nào thắng thì sẽ có tư cách tìm hiểu bí mật của hỗn loạn nguyên thai này. Sở Nam Công Tử này không hổ là con trai của nữ thần hoàng và thái thượng trưởng lão tinh đế của vô cực tinh công đóng gạch sinh ra. Trên người lại có hai kiện thượng phẩm đạo khí. Quyền trượng đế thích này rõ ràng là pháp bảo của thần tộc có ẩn chứa đặc tính cổ quái. Phương Hàn huy động đại hỗn độn lôi kiếm, trong nháy mắt chém ra hàng tỷ kiếm, kiếm khí liên hoàn hình thành từng tòa kiếm sơn, kiếm hà trong hư không hướng tới phía trước mà phóng ra. Thật là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc là kiếm pháp lại không được tốt lắm. Loại bảo bối như đại hỗn độn lôi kiếm này thì phải phối hợp với kiếm pháp mới phát được ra uy lực lớn nhất. Đáng tiếc là ngươi căn bản không biết kiếm pháp trong đại hỗn độn thuật. Ta sẽ để ngươi chứng kiến một chút cái gì gọi là võ học của thần tộc. Đối mặt với kiếm khí của Phương Hàn, Sở Nam Công Tử cũng không thèm để ý. Quyền trượng đế thích trong tay khẽ động, ý phách tỏa ra, một bộ trượng pháp cường mãnh tự nhiên được thi triển. Mỗi một trượng quán đều vô cùng nặng nề, vô cùng chậm rãi, thế nhưng lực lượng trong hư không đều bị quấy động. Đại hỗn độn lôi kiếm vừa vặn gặp phải cỗ lực lượng này, lập tức liền dừng lại. Bộ trượng pháp này của ta không phải thuộc về 3.000 đại đạo, thế nhưng không kém 3.000 đại đạo, chính là thần đế trong thần tộc sáng tạo ra. Ta xem, ngươi rốt cuộc có thể ngăn cản được hay không? Ngươi không phải cường giả bất tử chi thân. Ta chỉ cần đánh tan cái đầu của ngươi, thì ngươi cũng sẽ chết thôi. Sở Nam Công Tử giơ cây quyền trượng lên cao, sau đó thong thả hạ xuống, khiến Phương Hàn lập tức cảm nhận được áp lực như núi, như biển từ bên trên đè xuống. Hắn thi triển ra trượng pháp võ học của thần đế, thúc giục quyền trượng đế thích. Khí thế cao cao tại thượng như bá chủ thống trị cả thế giới mà đánh xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, uy thế là không thể ngăn cản, cư nhiên phá vỡ kiếm khí của đại hỗn độn lôi kiếm. Thần đế thì cũng tương đương với thánh ma trong ma tộc, tiên nhân trong tiên đạo, còn khủng bố hơn cả nhân vật trưởng sinh thập trọng. Loại nhân vật này mà sáng tạo nên thần thông võ học thì chỉ sợ là chẳng khác gì 3.000 đại đạo. Đại hỗn độn lôi kiếm của Phương Hàn muốn phát huy ra uy lực mạnh nhất còn cần phải phối hợp với một bộ kiếm pháp. Đại hỗn độn thuật chính là thần thông trong 3.000 đại đạo, bao hàm rất nhiều chi pháp, mà đại hỗn độn lôi pháp chẳng qua là một trong số đó. Nó tương đương với hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai trong đại tai nạn thuật, cũng chỉ là một nhánh mà thôi. Phương Hàn thì chỉ học được đại hỗn độn lôi pháp chứ chưa có học được kiếm thuật gì trong đó. Cho nên dù có đạt tới trường sinh bí cảnh cũng không thể phát huy đại hỗn độn lôi kiếm tới cảnh giới khủng bố không gì sánh nổi. Thế nhưng Sở Nam Công Tử thì có thể. Hắn thi triển ra thần đế trượng pháp phối hợp với quyền trượng đế thích, khiến cho người ta có cảm giác như chính thần đế ra tay. Thậm chí Phương Hàn có thể thấy trên đầu Sở Nam Công Tử mở ra một huyệt động đen kịt, một loại chất lỏng sền sệt màu sắc sặc sỡ chảy vào, sau đó tiến nhập vào thân thể hắn. Đây là thông đạo hư thần giới. Sở Nam Công Tử cũng giống như Hận Thiên Thần Hoàng, tự nhiên có thể mở ra hư thần giới, không ngừng hấp thu thần chi lực để bổ sung cho cơ thể, diệt sát địch nhân. Nếu như là thần tộc gốc, chỉ có thể mở ra hư thần giới, không thể mở ra tiên giới, cũng không thể câu thông với tiên giới. Đây chính là nhược điểm duy nhất của thần tộc. Thế nhưng Sở Nam Công Tử lại mang huyết thống hỗn tạp của thần tộc, cũng không biết phụ thân hắn tinh đế, mẫu thân hắn là một vị nữ thần hoàng, đã thi triển ra thủ đoạn gì, khiến cho hắn nửa người nửa thần, nhưng lại tu luyện được rất nhiều đạo thuật, có thể câu thông tiên giới mà cũng câu luôn cả hư thần giới. Cho nên tên Sở Nam Công Tử này mới lợi hại như vậy. Có thể nói Phương Hàn từ khi xuất đạo đến nay, lần này mới đụng phải nhân vật đệ nhất như vậy, còn lợi hại hơn nhiều so với phân thân của Tô Tú Y. Đại hỗn độn lôi kiếm và quyền trượng đế thích lại lần nữa đụng nhau. Phương Hàn nhanh chóng lui lại, hắn cảm giác trong nháy mắt, trên mặt của đại hỗn độn lôi kiếm dường như bị cả trăm ngàn tòa núi lớn áp bách. Không ngờ là khi thôi động lại trở nên vô cùng khó khăn. Vô ích, ngươi cho rằng lùi lại là có thể tránh khỏi áp bách của ta sao? Thần đế trượng pháp một khi thi triển ra thì không ai có thể trốn tránh được. Rời Thiên Sơn. Sở Nam Công Tử đẩy lui Phương Hàn, hắn cũng lập tức truy theo. Mỗi bước đều mang theo cả trăm ngàn âm vận kỳ quái, giống như âm thanh tách ra từ đại đạo, lại giống như thần đế xuất hiện, khiến cho đám quần tiên, quần ma, quần Phật đều phải lạnh mình. Bóng trượng vũ động, những bóng trượng kia huyên hóa ra cả trăm ngàn tòa núi lớn áp bách tới chỗ Phương Hàn. Sơn ảnh trồng chất che phủ cả không gian. Phá! Phương Hàn ra sức vũ động đại hỗn độn lôi kiếm chém tới tầng tầng lớp lớp sơn ảnh. Thế nhưng mỗi một đạo kiếm khí đều hao tổn rất nhiều thực lực của hắn, bởi vì quyền trượng đế thích huyễn hóa ra rất nhiều sơn ảnh. Mỗi một đạo áp bách xuống đều tương đương với một tòa núi lớn chân thật, lớp vạn thủy. Trông thấy Phương Hàn chém ra trăm ngàn hư ảnh đại sơn, Sở Nam công tử cũng không chùn bước, lần nữa bước ra, thần uy lẫm lẫm, quyền trượng đế thích quét qua tất cả. Răng rắc, trong bóng trượng xuất hiện cả trăm ngàn con sông cuồn cuộn đổ xuống. Đây là thiên sơn vạn thủy. Thần đế trượng pháp của Sở Nam công tử này phối hợp với quyền trượng đế thích thực sự là mạnh càng thêm mạnh. Hiện tại với tu vi của ta còn phải cố hết sức, không hổ là cường giả bất tử chi thân. Xem ra chỉ có thể tung tuyệt chiêu rồi. Phương Hàn thu lại đại hỗn độn lôi kiếm và thủ hộ thân mình, rồi âm thầm đọc chú ngữ vận chuyển thần thông. Đột nhiên hai mắt mở to, 3.000 đạo tinh quang lập lòe quanh người, giống như có 3 con mắt đồng thời mở ra vậy. Đồng thời hắn ngâm sướng thật to, âm thanh vang vọng. Số mệnh vĩ đại, áp đảo, vận mệnh trong chư thiên. Lực lượng của ngươi có mặt ở khắp mọi nơi, vạn vật đều phải tuân theo quy tắc của ngươi. Không ai có thể thoát khỏi trói buộc của ngươi, không có sự tồn tại nào ngoài vòng thống trị của ngươi. Ngươi là chủ nhân vạn vật, là chúa tể của chư thiên. Ngươi là hết thảy, người vĩnh viễn tỏa sáng. Hiện tại ta lấy danh nghĩa của ngươi, nhờ vào lực lượng của ngươi, trừng phạt lại kẻ phản kháng ngươi. Tuổi thọ của Phương Hàn bị thiêu đốt mãnh liệt cùng với âm thanh này. 100 năm, 200 năm, 500 năm, 800 năm, 1.000 năm. Khoảng chừng 1.000 năm tuổi thọ quán bị thiêu đốt. Sau đó lực lượng do tuổi thọ bị thiêu đốt sinh ra, thẩm thấu vào hư không mênh mông, tác động tới một cỗ lực lượng thần bí, đó chính là lực lượng số mệnh. Cỗ mệnh lực này ở trên đầu ngón tay Phương Hàn ngưng tụ thành một đoàn hào quang lập lòe, mang theo đủ mọi loại màu sắc. Oanh! Phương Hàn thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ để điều động tiểu túc mệnh thuật, rồi điểm ra từ đầu ngón tay. Oanh! Trời long đất lở, nhật nguyệt lu mờ. Khi được cỗ lực lượng này gia trì, ở tại thời khắc này, cả thân thể Phương Hàn tựa hồ như cao lớn thêm, có thể chứa đựng được cả thiên địa. Mà số mệnh lực ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn lại lập lòe bất định, lập tức huyết nhục bốn phía của hỗn loạn nguyên thai cũng bị áp xúc và bắt đầu sụp đổ. Hỗn loạn nguyên thai cũng phải run rẩy sợ hãi trước khí tức của môn thần thông này. Tiểu túc mệnh thuật chính là thần thông liên quan tới đại mệnh vận thuật, còn thần diệu hơn cả đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn. Sau khi tu luyện tới cực hạn có thể thay đổi số mệnh, thay đổi sinh tử, còn có những thần thông tạo hóa không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tuy Phương Hàn tuy tu luyện nông cạn, thế nhưng tốt xấu gì cũng đã trở thành cường giả trường sinh bí cảnh. Giải thích đối với tiểu túc mệnh thuật còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với trước. Hơn nữa khi hắn thi triển tiểu túc mệnh thuật điều động số mệnh lực từ trong hư không mênh mông tới, ngưng tụ thành phù văn, uy lực tiêu hao tuổi thọ so với trước kia còn nhiều hơn gấp đôi. Người phản bội số mệnh nhất định phải chịu sự trừng phạt của số mệnh. Âm thanh của Phương Hàn càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả huyết nhục bốn phía của hỗn loạn nguyên thai cũng ngưng tụ thành một cái miệng to như chậu máu, phát ra âm thanh giống như hắn. Giờ khắc này không chỉ có âm thanh của hắn, ngay cả nguyên khí thiên địa, huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai cũng ủng hộ theo. Số mệnh, trừng phạt, trừng phạt. Huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai dưới lực lượng của tiểu túc mệnh thuật hướng tới, lại xuất hiện một cái miệng khủng bố như chậu máu, giống như có linh tính mà thét gào, mà gieo hò. Sở Nam công tử trông thấy một màn này sắc mặt cũng thay đổi, đang muốn lên tiếng thì ngón tay Phương Hàn đã điểm ra. Ô, lực lượng trên đầu ngón tay giống như một đoàn sao chổi bay tới, trực tiếp tiếp cận với quyển trượng đế thích. Ý linh trên mặt cây quyển trượng của thần đế tại thời khắc này cũng run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi vì đụng phải khắc tinh của mình. Thần đế trượng pháp đã ngưng hẳn khi một ngón tay của Phương Hàn điểm ra, rốt cuộc không còn áp bách xuống nữa. Chát! Quyền trượng đế thích bị một ngón tay của Phương Hàn điểm trúng bay lên thật cao, không ngờ lại thoát ly sự khống chế của Sở Nam công tử và bị chấn bay ra khỏi tay hắn. Sao có thể như vậy? Sao có thể? Thân thể ở phía trên liên tục biến hóa, thần niệm cường đại, tung ra gia trì. Quyền trượng đế thích khiến cho kiện pháp bảo này quay trở lại bên mình. Hắn cũng đã hàng phục được khí linh của quyền trượng đế thích, bởi vì cây quyền trượng này chính là do mẫu thân hắn, vị nữ thần hoàng thần bí kia, ban cho hắn. Thế nhưng, Phương Hàn lại không để cho hắn có được cơ hội này. Chỗ nào cũng có lực lượng của số mệnh, thiên địa tồn tại là bởi vì có số mệnh, thời không vận chuyển vì số mệnh, ngôi sao biến hóa cũng là vì số mệnh. Nhân duyên bởi vì có số mệnh mà có ý nghĩa. Bất kỳ thứ gì có ý đồ thoát ly sự khống chế của vận mệnh thì đều sẽ bị trầm luân vĩnh cửu và bị hủy diệt. Một ngón tay của Phương Hàn điểm ra, sau khi bay tới quyển trượng đế thích, năm ngón tay búng ra, trên bàn tay xuất hiện một đạo tinh quang, lại là tiểu túc mệnh thuật. Mỗi đạo tinh quang đều trọn vẹn thiêu đốt 500 năm tuổi thọ mới thúc giục được lực lượng số mệnh. Năm đạo tinh quang này trực tiếp bắn tới nhiếp cây quyển trượng đế thích, chấn khai tất cả nguyên khí ra khỏi người Sở Nam công tử. Chùy, một chộp liền tóm được quyển trượng đế thích rồi lôi vào trong luồng tinh quang. Khí linh của cây quyền trượng đế thích này dãy giụa mãnh liệt, muốn rời khỏi đạo tinh quang này mà bay ra ngoài. Thế nhưng bị tiểu túc mệnh thuật đàn áp, tựa hồ như có phần sợ hãi, sợ bị đạo tinh quang này thẩm thấu vào. Nguyên bản ta không cách nào hàng phục được thượng phẩm đạo khí, thế nhưng quyền trượng đế thích này lại là bảo bối của thần tộc, vừa may bị thế giới trì thụ của ta khắc chế. Phương Hàn chộp lấy cây quyền trượng đế thích, lập tức cảm ứng được nếu như mình triệt để hàng phục kiện bảo bối này, thì ít nhất cũng phải tiêu hao vạn năm tuổi thọ để mà vận chuyển tiểu túc mệnh thuật. Điều này thực sự là không đáng. Để chộp được cây quyền trượng đế thích này, hắn đã trọn vẹn tiêu hao 2.500 năm tuổi thọ, đánh bay khỏi tay của Sở Nam công tử là dùng mất 1.000 năm tuổi thọ. Nguyên bản tấn chức lên vạn cổ cự đầu, bước vào trường sinh bí cảnh, tuổi thọ của Phương Hàn là 36.000 năm, có thể so với nhân vật cường hoành, đệ nhị trọng bất tử chi thân. Thế nhưng trong sát na này hắn trọn vẹn tiêu hào hết 3.500 năm tuổi thọ, cướp được cây quyền trượng đế thích này coi như bù lỗ. Nhưng mà quyền trượng đế thích bị nắm trong tay hắn lại không yên phận, nó dãy giụa mãnh liệt, căn bản không chấn áp được. Trong đó còn ẩn chứa cả ý chí của Sở Nam công tử. Nếu để cho nó bay đi thì 3.500 năm tuổi thọ của Phương Hàn lại lãng phí vô ích. Đây chính là 1/10 tính mạng quán, một cái giá quá lớn. Phương Hàn tự nhiên là sẽ không để nó bay đi. Thế giới chỉ thụ, chấn áp cho ta. Hoàng Tuyền Đồ, chấn áp cho ta. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, nguyên khí của thế giới chỉ thụ bao phủ lấy cây quyển trượng đế thích này. Sau đó A Tỳ Chi Môn mở cái miệng như chậu máu, nuốt kiện đạo khí thượng phẩm này vào. Muốn chấn áp một kiện thượng phẩm đạo khí thì nhất định phải có một kiện bảo bối lợi hại hơn. Bản chất của Hoàng Tuyền Đồ chính là tuyệt phẩm đạo khí, tự nhiên là có thể chấn áp được cây quyển trượng đế thích này. Nhưng mà cũng chỉ là chấn áp thôi. Quyền trượng đế thích ở trong đó vẫn có thể gây nên sóng gió. Ừ, ngươi cho rằng chấn áp được quyền trượng đế thích của ta là có thể cướp được kiện pháp bảo này sao? Thật đúng là tìm chết. Sở Nam công tử giận dữ nhưng mà tâm linh của hắn vẫn còn cảm ứng được quyền trượng đế thích, cho nên hắn cũng không sợ, liên tục thúc giục muốn quyền trượng đế thích phá tan trói buộc của Hoàng Tuyền Đồ để lao ra. Ở trong Hoàng Tuyền Đồ, một cây quyền trượng mang theo khí tức thống trị vọt ra, mỗi lần trùng kích đều xen lẫn khí tức bạo phát. Ở trên mặt quyền trượng có khảm nạm một ít bảo thạch lập lòe. A Tỳ ma khí muốn bao phủ cây quyền trượng này, không ngờ bắt đầu bị tan ra. Chưa từng có một loại pháp bảo nào có thể luyện hóa được A Tỳ ma khí, thế nhưng hiện tại khí tức trên mặt quyền trượng đế thích lại tạo thành thương tổn cho A Tỳ ma khí. Nhưng còn may, đúng lúc này thế giới chi thụ bay vào A Tỳ chi môn ngăn cản cây quyền trượng này trùng sát. Dựa theo đạo lý, lực lượng của thế giới chi thụ còn xa mới bằng được kiện thượng phẩm đạo khí này. Thế nhưng ngoài ý liệu chính là quyền trượng đế thích căn bản nó không dám ngăn cản thế giới chi thụ. Mỗi lần hạ xuống lục quang, trên thế giới chi thụ chiếu tới quyền trượng đế thích, khiến khí tức trên kiện thượng phẩm đạo khí này lại giảm đi một chút. Đây chính là khắc tinh của nó. Thân thể của Diêm dài đến cả ngàn trượng bay lội trong A Tỳ ma khí, móng vuốt liên tục biến hóa ra rất nhiều phủ văn, phối hợp với thế giới chi thụ để triệt để chấn áp quyền trượng đế thích. Thế nhưng trên mặt quyền trượng lại truyền tới âm thanh của Sở Nam công tử. Các người muốn luyện hóa bảo bối của ta, cây quyền trượng đế thích này chính là chí bảo của thần tộc, không thứ gì có thể phá nổi liên lạc tâm linh giữa ta và nó, bất kỳ hành động nào của các người cũng là uổng công thôi. Vậy sao? Một khi đã vào Hoàng Tuyền Đồ thì sẽ không có bất kỳ đường nào quay lại, vào luân hồi đạo, tiền duyên đã bị chém đứt, cho tới bây giờ còn chưa có tiền lệ là tiến vào Hoàng Tuyền Đồ mà thành công trở ra. Diêm liên tục thét dài, trên Bích Lạc, dưới Hoàng Tuyền, hai nơi đều là mênh mông khôn cùng. A Tỳ ma khí càng thêm mãnh liệt cuồn cuộn mà đến, thậm chí ở chỗ sâu nhất của Hoàng Tuyền Đồ, ngay cả thần niệm của Phương Hàn cũng không tới được, xuất hiện bóng dáng một cái luân bàn, tựa hồ như muốn phá vỡ hư không vô tận để hiện ra. Lúc này, Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ tiến hành tranh đấu cùng với quyền trượng đế thích. Phương Hàn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật hao phí mất 3.500 năm tuổi thọ, nháy mắt đánh bay quyền trượng đế thích trong tay Sở Nam công tử, sau đó cướp đoạt quyền trượng đế thích, ném vào Hoàng Tuyển Đồ hiện đang trấn áp. Chỉ trong chốc lát, thế nhưng Diêm đã triệt để chiếm thượng phong, đồng thời cũng khiến Sở Nam công tử nổi trận lôi đình. Quyền Trượng Đế Thích này có uy lực cực lớn, tuy không có nhiều công năng huyền diệu như Tinh Đế Long Sàng, thế nhưng lực sát thương không gì bì kịp. Thường thường khi mà hắn cùng tranh đấu với cao thủ bất tử chi thân, chỉ cần thi triển ra một quyền trượng đế thích tập trung trượng pháp thì pháp bảo của địch nhân sẽ nát bấy và bản thân địch nhân cũng bị trọng thương. Thế nhưng hiện tại chẳng những không giết địch được, không gây tổn thương được cho Phương Hàn, ngược lại còn bị phong ấn, hắn há có thể không nổi trận lôi đình. Sở Nam công tử hắn thân là điện chủ Bắc Đầu Điện của Vô Cực Tinh Cung, đã không biết bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ, lần này là lần đầu tiên hắn chịu thiệt thòi, hơn nữa còn bị thiệt thòi bởi một kẻ dưới tay. Quả thực Phương Hàn bây giờ chính là một kẻ dưới tay. Nguyên bản Phương Hàn bị hắn áp bách, mắt thấy là chuẩn bị luyện hóa rồi, nhưng bởi vì có thế giới trì thụ cho nên hấp thu được lực lượng lĩnh vực của chư thần quốc độ, tự nhiên đột phá bình cảnh ở một trọng cuối cùng, đạt tới trường sinh bí cảnh. Tất cả tích xúc đều hóa thành lực lượng và tuổi thọ, nháy mắt tăng lên cả chục lần, tự nhiên đã bức Sở Nam công tử tới tình trạng như hiện tại. Đây chính là chuyện mà hắn không cách nào tưởng tượng, không có cách nào đoán trước và cũng không kịp chuẩn bị. Thần niệm của thần đế bài trừ chướng ngại. Sở Nam công tử một mặt vận đủ thần niệm câu thông với quyền trượng đế thích, một mặt ngón tay vẫy động thu hồi lại Tinh Đế Long Sàng để ngăn cản Bát Bộ Phủ Đồ. Nguyên bản Tinh Đế Long Sàng cùng Bát Bộ Phủ Đồ càng đấu thì càng khó phân thắng bại. Tinh Đế Long Sàng thân là một kiện thượng phẩm đạo khí, đối địch với chín đại vạn cổ cự đầu, không rơi vào thế hạ phong, uy năng coi như là kinh thiên động địa. Hiện tại Sở Nam công tử lập tức thu chiêu, đồng thời phun ra một đạo nguyên khí thuần dương, sau đó một cái túi pháp bảo từ trong thân hắn mở ra. Bên trong có từng đạo thuần dương đan như những hòn núi nhỏ, bỗng chốc toàn bộ bốc cháy, khoảng chừng là 3.000 vạn viên. Trong khoảng thời gian ngắn 3.000 vạn thuần dương đan là cực hạn mà thượng phẩm đạo khí có thể thôn phệ. Hạ thần đạo khí bình thường thôn phệ 500 vạn viên thuần dương đan là có thể triệt để cuồng bạo, khí linh bên trong cũng rất có thể bị thiêu hủy. Mà trung phẩm đạo khí có thể thôn phệ 300 cho đến 500 vạn thuần dương đan. Nếu như lớn hơn nữa, khí linh cũng bị tổn thương. Thượng phẩm đạo khí thì khác, nháy mắt có thể nuốt trôi 3.000 vạn viên thuần dương đan, có thể khiến khí linh cùng bản thể triệt để cuồng bạo. 3.000 vạn viên thuần dương đan là khái niệm gì? Ở huyền hoàng đại thế giới chính là 3.000 ức bạch dương đan. Số lượng này cần có một vị vạn cổ cự đầu không ăn không uống, tự thân cũng không có động tới nguyên khí, khổ tu 1.000 năm tích góp từng tí một mới có thể ngưng tụ thành. Nếu như một vị vạn cổ cự đầu còn tự tiêu hao nguyên khí nữa mà nói, thì một vạn năm chỉ sợ cũng không cóp được 3.000 vạn thuần dương đan. Hiện tại thoáng cái Sở Nam công tử xuất ra nhiều thuần dương đan như vậy, toàn bộ để Tinh Đế Long Sàng thôn phệ, hắn không chút đắn đo, vung tay lên. Nhưng mà thượng phẩm đạo khí thì dung nạp cũng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp được lực lượng của 3.000 vạn viên thuần dương đan. Nếu như là tuyệt phẩm đạo khí, số lượng tất nhiên sẽ qua con số này. Như Hoàng Tuyền Đồ, A Tỷ Chi Môn, thôn phệ đan dược, và thực trong nháy mắt bao nhiêu đan dược cũng nuốt hết. Tinh Đế Long Sàng được 3.000 vạn viên thuần dương đan thúc giục, lập tức xuất ra uy lực tuyệt đối. Long Sàng thoáng cái khuếch trương, mở rộng, chấn động hư không. Một cỗ thời không phong bạo mãnh liệt cư nhiên được Long Sàng sinh ra. Tinh thần chi hạch trên đó thoáng cái mở rộng, giống như mặt trời, tàn mát ra nhiệt độ cực cao, còn có cả phong bạo hằng tinh trên đó nữa. Lực lượng bên trong tinh thần chi hạch cực kỳ khủng bố. Nếu như quả thực triệt để bạo phát thì ngay cả cao thủ là bất tử chi thân cũng không dám tới gần. Mà hiện tại Sở Nam công tử trực tiếp thiêu đốt 3.000 vạn viên thuần dương đan, đồng thời để Tinh Đế Long Sàng thúc giục tinh hạch ở bên trên, còn có xu thế diễn hóa thành hằng tinh. Đương nhiên đây chỉ là cảnh tượng ngắn ngủi, sau khi tinh hạch được luyện hóa thì vĩnh viễn không có cơ hội trở thành hằng tinh nữa. Nhưng mà trong một sát nà bạo phát này, lực lượng đủ có thể khiến cho vạn cổ cự đầu, trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng là vạn thọ cảnh phải bốc hơi, mà cương giả đệ nhị trọng, bất tử chi thân cũng có thể bị trọng thương. Trong nháy mắt, Phương Hàn cũng cảm giác được một quả mặt trời đang nổ tung trước mặt, khắp nơi đều là màu vàng chói lọi, thân thể quán có cảm giác như là bị hòa tan. Bồn mạng thiên địa pháp tướng quán cật lực mở ra 3.000 con mắt, thế nhưng lại không có bất cứ hiệu quả nào. 3.000 ma nhãn đều không thể nhìn xuyên qua ánh sáng chói lọi này, giống như mặt trời hạ xuống. Hắn có cảm giác như thân thể đang ở trong hạch tâm của mặt trời. Nửa cái bất tử chi thân của hắn còn có dấu hiệu bị bốc hơi. Đây là uy lực của thượng phẩm đạo khí sao? Tiêu đốt 3.000 vạn viên thuần dương đan lại có uy lực lớn như vậy. Sớm biết lực lượng của tinh thần chi hạch lớn như thế, ta sẽ để cho nó dung nhập với thân thể. Đáng tiếc à? Phương Hàn âm thầm còn tiếc rẻ vì bản thân đã chót luyện hóa long mộc tinh hạch mất rồi. Nhưng mà trong lòng quán tuy nói là đáng tiếc, thế nhưng nguồn lợi thu vào cũng không kém chút nào. Lập tức trong hoàng tuyển đồ cũng có khoảng chừng 4-5.000 viên thuần dương đan trực tiếp thiêu đốt. Phương Hàn, không nên. Trên người của ngươi có nhiều thuần dương đan như vậy, ngươi muốn thiêu đốt hết sao? Phương Hàn, ngươi điên rồi. Diêm đang ở trong hoàng tuyển đồ phát ra tiếng rít gào điên cuồng. Nguyên bản nó đang chấn áp quyển trượng đế thích, nội đấu với cây trượng này. Thế nhưng khi thấy từng tòa thuần dương đan trong hoàng tuyển đồ bay ra, rồi trượt để thiêu đốt, trong lòng nó tiếc của. Đan dược trên người Phương Hàn ngoại trừ 3.000 vạn viên, trong hổ lô hóa long bị hắn nuốt hết, bây giờ chỉ còn lại 5.000 vạn, đều là số lượng thu được khi mà độ hóa vô tường lão tổ, thương ảnh tử, lạc thủy bắc, phi thiên lão tổ, thiên cương lão tổ. Đây cũng là tất cả tài phú trên người Phương Hàn. Thế nhưng hiện tại trong tích tức này hắn thiêu đốt toàn bộ, trọn vẹn là 5.000 vạn thuần dương đan trực tiếp bốc hơi, sinh ra thuần dương chi lực, hỏa diễm nguyên khí, làm cho A Tỳ Chi Môn, Nại Hà Kiều của Hoàng Tuyền Đồ, thậm chí là Hoàng Tuyền Đại Hà cũng bắt đầu run rẩy. Đây không phải run rẩy sợ hãi, mà là run rẩy vì do hưng phấn. Hoàng Tuyền Đồ cũng không phải là thượng phẩm đạo khí mà là tuyệt phẩm đạo khí chân chính. Hàng thật giá thật, đừng nói là 5.000 vạn viên thuần dương đan, cho dù 100 triệu hay 1 tỷ thuần dương đan trực tiếp thiêu đốt, nó vẫn ok, chịu tải được. Tuyệt phẩm đạo khí nó căn bản khác xa thượng phẩm đạo khí, cho dù là loại cao thủ cấp bậc như Thái Hoàng Thiên, cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm để luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Hoàng Tuyền Đại Đế thì đã là tiên nhân, tu thành thánh ma, nhưng cũng phải mất 5-6.000 năm để luyện chế ra Hoàng Tuyền Đồ. Mà quần tinh môn, vũ hóa môn lại dùng tất cả thực lực mấy đời của môn phái mới luyện thành một ngọn sơn môn. 5.000 vạn, tròn vẹn 5.000 vạn Thái Dương Đan, Thuần Dương Đan trực tiếp bị thiêu đốt. Tâm niệm của Phương Hàn chuyển động, đám hỏa diễm Thuần Dương trực tiếp thẩm thấu vào chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ, tới địa phương bí mật. Hoàng Tuyền Đồ có rất nhiều nơi bí mật ẩn chứa vô hạn thời không. Phương Hàn căn bản không có khả năng dò xét và cũng không có lực lượng đi dò xét tới điểm cùng. Tỷ như luân hồi chi bàn, đại khái cần phải 1 triệu Thuần Dương Đan mới có thể diễn hóa ra hư ảnh. Cho nên hắn cũng không biết là nó nằm ở nơi nào. Thế nhưng hiện tại, thoáng cái thiêu đốt trọn vẹn 5.000 vạn thuần dương đan sinh ra lực lượng khiến cho Phương Hàn thoáng cái nhìn rõ rất nhiều nơi bí mật của Hoàng Tuyền Đồ. Trong mắt hắn ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ thậm chí có thời không còn dày đặc gấp bội so với ở ngoài. Trên mặt mỗi một tầng thời không đều có hư ảnh của một cái khóa lớn, tựa hồ như đang khóa một pho tượng thượng cổ chi thần. Chỉ cần vừa mở gông xiềng thì vị thượng cổ chi thần này sẽ đi ra hủy diệt thế giới. Hơn nữa Phương Hàn tựa hồ như chính thức nhìn thấy ở vô tận hư không đằng kia, tại chỗ sâu trong vô tận xiềng xích có một cái luân bản mênh mông như nhật nguyệt, khí tức như huyền hoàng đại thế giới lù lù bất động. Luân bản này chính là luân hồi bàn. Hoàng Tuyền Đồ là hạch tâm, một khi mở ra lập tức có luân hồi lực, Phương Hàn liền có tiền vốn để sáng lập ra đại môn phái như Vũ Hóa Môn. Một khi mở ra luân hồi bàn, cái gì mà Vũ Hóa Thiên Cung hay là Thái Cổ Thiên Thạch của Quần Tinh Môn, thậm chí Tu Di Kim Sơn của Linh Lung Phúc Địa cũng phải cam bái hạ phong. Sợ Nam Công Tử vốn đã tàn nhẫn, thế nhưng Phương Hàn còn tàn nhẫn hơn nhiều. Hắn trực tiếp thiêu đốt 5.000 vạn viên thuần dương đan. Ở tại huyền hoàng đại thế giới chẳng khác gì là thiêu đốt 5.000 ức. Số lượng này có thể làm nổ tung cả 10 kiện đạo khí. Cho dù lục đại ma đế chỉ sợ cũng không dám hao tổn lực lượng đan dược lớn như vậy. 5.000 vạn viên đan dược thiêu đốt trong chớp mắt. Thuần dương khí nhất đầy tầng tầng lớp lớp thời không trong Hoàng Tuyền Đồ. Ở chỗ sâu trong thời không, có một cỗ luân hồi chi lực bắt đầu tiến ra. A Tỳ Chi Môn, Nại Hà Kiều giống như mãnh hổ được húp xuân dược, bộc phát ra khí tức điên cuồng. A Tỳ Chi Môn bỗng nhiên biến lớn gấp 100.000 lần, ầm ầm thoát ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Đồng thời lực lượng bạo phát này cũng khiến quyền trượng đế thích trong Hoàng Tuyền Đồ liên tục lay động. Mà Nại Hà Kiều thì triệt để mở rộng xuyên qua thời không. Một đầu đâm tới chỗ sâu trong thời không, một đầu khác thì kéo đến điểm cùng của thiên địa. Ở trên Nại Hà Kiều xuất hiện vô số hư ảnh ma thần. Đám ma thần này chính là đám cường giả năm đó mà Hoàng Tuyền Đại Đế đã giết chết trong trận chiến thiên ma, rồi dùng máu tươi của họ luyện ra tinh hồn. Bọn họ đều là ma thần chân chính, là những cự đầu. Chỉ có điều Phương Hàn còn chưa đủ lực lượng để khiến bọn họ thoát thân ra mà thôi. Hiện tại hắn trực tiếp thiêu đốt 5.000 vạn viên thuần dương đan, một bộ phận đám anh linh ma thần ở chỗ sâu trong Nại Hà Kiều hiện ra. Cây cầu này bây giờ mới chính thức hiện ra uy lực của tuyệt phẩm đạo khí. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế thi triển Nại Hà Kiều, thậm chí có thể bắc một cây cầu của hai đại thế giới. Nói cách khác là nếu như Hoàng Tuyền Đại Đế có mặt ở đây, nhất định có thể trực tiếp phát động Nại Hà Kiều, biến nó thành một cây cầu bắc ngang qua huyền hoàng đại thế giới và vô cực đại thế giới một cách dễ dàng. Nhưng mà bây giờ thực lực của Phương Hàn vẫn còn kém hơn Hoàng Tuyền Đại Đế cả vạn lần. Cho dù có thiêu đốt 5.000 vạn viên thuần dương đan thì cũng không thể thể hiện ra được loại uy lực này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hôm nay là một ngày khá là mỏi mệt cho nên là mình sẽ dừng ở đây. Bye bye các bạn.